Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Mặc Môn Ngụy Gia phá giáp thuật. Nếu như chưa mai thời điểm, Cao Gia thật đem cái kia hai cái đồ dùng trong nhà làm ra tới. Vào lúc đó lại tìm cớ đối phó Cao Gia, thì có một điểm vô cớ xuất binh, Mặc Thiên Nam mở miệng nói. Mặc lão gia tử, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta lý do này, liền sư xuất có tiếng sao? Lý Thái cười đối với Mặc Thiên Nam nói, Lý Thái lời này nói không giả, coi như hiện tại lý do này, cũng tuyệt đối là lấy thế đè người. Vậy còn lo lắng cái gì vô cớ xuất binh đây? Đương nhiên, từ Ngụy Ương ngươi góc độ mà nói, làm như vậy tuyệt đối là lấy thế dối gạt người. Nhưng là từ Mặc Môn cự tử góc độ mà nói, vậy cũng tuyệt đối là sư xuất có tiếng. Ngụy Vương đem cái kia hai phần bản vẽ giao cho Cao Nguyên thời điểm, liền đã từng nói rõ quá, cái này hai phần bản vẽ xuất từ Mặc Môn, nếu như Mặc Môn Cao gia không thể đem nó chế tạo ra, thân là Mặc Môn cự tử Ngụy Vương hưng sư vấn tội, vậy dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Mặc Thiên Nam vung vung tay về sau, đối với Lý Thái nói, nghe được Mặc Thiên Nam, Lý Thái cũng không khỏi được gật gù, bởi vì lúc này Lý Thái muốn chấp hành, cũng không phải đại đường luật pháp, mà là Mặc Môn môn quy, giữa hai người này có thể có cách nhau một trời một vực. Pháp luật nói là công bình công chính, đương nhiên cũng có một chút thời điểm rất khó làm được. Thế nhưng môn quy nhưng so với pháp luật nghiêm ngặt nhiều. Có thể từ pháp luật góc độ nhìn lên, ngươi làm ra sự tình cũng không chỗ không ổn. Thế nhưng ngươi cũng đã xúc phạm môn quy, chờ đợi ngươi đem là môn quy xử trí. Hơn nữa xúc phạm môn quy xuống sân, tuyệt đối so với xúc phạm pháp luật còn muốn còn nghiêm trọng hơn. Xem ra là bản vương quên, cái này Mặc Môn cự tử thân phận. Nguyên lai bây giờ bản vương không chỉ là đại đường thân vương, còn là một vị giang hồ môn phái môn chủ đây. Lý Thái cười lớn nói, vậy không biết Ngụy Vương có hay không đã quyết định, bước kế tiếp ứng nên làm như thế nào đây? Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái hỏi, bản vương minh bạch Mặc lão gia tử ngươi ý tứ, thế nhưng nếu như ngay cả đêm tối tiến công Vô Vi Sơn Trang, e sợ sẽ đối với chúng ta tạo thành rất đại thương vong. Dù sao liền ngay cả Mặc lão gia tử ngài đều vô pháp ứng đối Tam Giới Tháp, Lý Thái lại làm sao không biết Mặc Thiên Nam ý tứ. Vì vậy trực tiếp mở miệng đối với Mặc Thiên Nam nói. Tuy nhiên già đầu lĩnh không cách nào phá mở Tam Giới Tháp, nhưng không có nghĩa là hắn Tam Giới Tháp liền phòng thủ kiên cố. Xem ra Ngụy Vương hay là quên một người. Mặc Thiên Nam một mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Mặc Thiên Nam nói mình quên một người, Lý Thái không khỏi lại hướng về mọi người đánh lượng một phen. Thế nhưng Lý Thái nhưng không có cảm giác được người nào có năng lực này đem Tam Giới Tháp công phá. Ngụy Vương, không cần ở đây tìm, ta nói kia cá nhân không ở nơi này, nàng đang tại bảo hộ Ngụy Vương ngươi vương phi đây. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói thẳng. Đột nhiên Lý Thái muốn tìm Ngụy Tâm Giao, cho tới nay Ngụy Hân Giao cũng đảm nhiệm Vũ Mị Nương bảo tiêu, căn bản là không có có tham dự vào lần hành động này bên trong. Vì lẽ đó Lý Thái mới biết quên vị này nhân vật then chốt. Ngụy Tâm Giao cũng không phải là phổ thông tầm thường nữ tử, đây chính là Mặc Môn Ngụy gia đương đại nhà ở chủ. Tuy nhiên Ngụy gia bây giờ chỉ còn dư lại Ngụy Tâm Giao một người, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Ngụy gia truyền thừa liền như vậy sa sút. Mặc lão gia tử nếu là không nói, bản vương suýt nữa mai một vị đại tài Tuyên Hoa nhanh đi đem Ngụy Tâm Giao cùng Mị Nương cùng một nơi mang tới. Lý Thái như ở trong mộng mới tỉnh đối với Tuyên Hoa nói, đúng, Mặc lão gia tử tại sao sẽ cảm thấy Ngụy Tâm Giao có thể phá tan Tam Giới Tháp đây? Lý Thái không rõ đối với Mặc Thiên Nam hỏi, xem ra là thời điểm cùng Ngụy Vương từ từ nói chuyện. Mạc Môn cửu đại thế gia chuyên tấn công thuật, sau đó Mạc Thiên Nam liền đối với Lý Thái, đem Mạc gia cửu đại gia tộc chuyên tấn công thuật tỉ mỉ kể ra một lần. Mạc Môn đệ nhất gia tộc đương nhiên là Mạc gia, dù sao Mạc gia truyền thừa với Mạc Môn người sáng lập Mạc Tử, vì lẽ đó Mạc gia là hoàn toàn xứng đáng Mạc Môn đệ nhất gia, mà Mạc gia sở trường cũng 10 phần toàn diện. Thế nhưng luận chuyên tấn công thuật, nhưng cùng còn lại cửu đại gia tộc không thể so sánh nổi. Có lẽ đây chính là cái gọi là bác mà không tinh đi. Cầm hoạt ly truyền thừa thận nhà, là lấy tinh luyện kim loại binh khí mà truyền thừa gia tộc. Cao thạch tử truyền thừa cao gia, là lấy làm bằng gỗ cơ quan thuật mà truyền thừa gia tộc. Công thượng quá sở truyền thừa công thượng nhà, là lấy máy sản xuất quát tính ám khí mà truyền thừa gia tộc. Sau đó công thượng người nhà Đinh không vượng, cuối cùng cả gia tộc bị con rể hắn truyền thừa. Cũng ngay tại lúc này ba thục đường môn, cầy cây cột truyền thừa giếng nhà, là lấy mật thất cùng cổ mộ kiến tạo mà truyền thừa gia tộc. Tào công tử truyền thừa Tào gia, là lấy chế tạo chất gỗ khôi lỗi mà truyền thừa gia tộc. Thắng xước truyền thừa thắng nhà, là lấy Mạc gia kiến thức mà truyền thừa gia tộc. Theo tổ tử truyền thừa Tùy gia, là lấy âm dương phong thủy mà truyền thừa gia tộc. Hồ phi tử truyền thừa Hồ gia, là lấy Mạc hiệp mà truyền thừa gia tộc. Ngụy Việt truyền thừa Ngụy gia, là lấy phá giáp mà truyền thừa gia tộc, mà Ngụy Tâm giao chính là truyền thừa với Ngụy Việt Ngụy gia, là lấy phá giáp thuật ở Mạc Môn bên trong đặt chân. Mà phá giáp thuật chính là chế ước Mạc Môn sở hữu cơ quan thuật một cái đặc thù tồn tại, trở lên đều vì long hồn bịa đặt. Đừng để tham chiếu lịch sử, chính là bởi vì Ngụy gia truyền thừa là phá giáp thuật, cũng làm cho bọn họ trở thành Mạc gia đại đa số gia tộc cái đinh trong mắt. Đây cũng là Ngụy gia vì sao sẽ như thế suy tàn nguyên nhân. Làm Lý Thái nghe rõ, Mạc Môn các đại thế gia sở trường chuyên tấn công thuật, trong lòng không khỏi đối với mỗi cái gia tộc làm ra ước định. Bây giờ đối với Lý Thái có giá trị nhất, không gì bằng cầm hoạt ly truyền thừa thận nhà, thần binh lợi khí vô luận là ở đâu nhất chiều cái nào một đời, đều là quân đội chiến thắng pháp bảo. Đương nhiên còn lại mỗi cái thế gia đối với Lý Thái mà nói, vậy tuyệt đối đều là khó có thể được trụ cột. Đang lúc này, Ngụy Tâm Giao mang theo Vũ Mị Nương đi tới, trước tiên cho Lý Thái thi lễ, sau đó hỏi: "Không biết Ngụy Vương để dân nữ qua có chuyện gì? Bản vương có một việc muốn hỏi ngươi. Không biết Ngụy gia truyền thừa đến ngươi cái này đời có thể thành còn có?" Lý Thái đưa tay kéo qua: "Vũ Mị Nương, đối với Ngụy Tâm Giao hỏi, tổ tiên truyền thừa đồ vật tại sao có thể ném? Ngụy gia phá giáp thuật, ta Ngụy Tâm Giao có thể nói đã luyện được lô hỏa thuần thanh." Ngụy Tâm Giao mở miệng đối với Lý Thái nói: "Vậy quá tốt, không biết người có thể có phá tan tam giới tháp phương thức?" Lý Thái cấp thiết hỏi: "Cái này tam giới tháp ở Mạc Môn bên trong coi như là cao cấp cơ quan thuật, Ngụy gia phá giáp thuật, đối với cái này tam giới tháp còn có chuyên môn giải thích." Ngụy Tâm Giao lại đến: "Liền như thế nào loại bỏ tam giới tháp?" Hướng về Lý Thái loại người giải thích một lần: "Muốn phá vỡ tam giới tháp, đầu tiên chính là chọn đúng nhập khẩu. Tam giới tháp ở đệ nhất tầng có 8 cái nhập khẩu, theo thứ tự là mở, hưu, sinh, tử, kinh hãi, thương, đỗ, cảnh. Mà cái này bát môn bên trong phân có cát cửa, tử môn cùng trung bình cửa, mở, hưu, sinh vì là tam cát cửa, chết, kinh hãi, thương vì là tam hung cửa, đỗ, cảnh vì là trung bình cửa. Mà cái này bát môn cũng không phải cố định bất biến, mỗi canh giờ đều biết tùy theo mà biến hóa. Nói cách khác, tam giới tháp đệ nhất tầng là một mực ở chậm rãi vận động." Nghe được Ngụy Tâm Giao giải thích, Lý Thái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không có ai biết cái này nguyên lý bên trong, muốn phá vỡ cái này tam giới tháp quả thực khó như lên trời. Hôm nay chương 5, Long Hồn đã chuẩn bị kỹ càng. Chậm một chút sẽ tiếp tục trên chương 6. Hy vọng các vị huynh đệ không nên gấp gáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.